Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 34 tình cảm mãnh liệt tìm kiếm cái kia sẽ châm cứu tiểu trung y. Người bệnh cùng người nhà tiến vào sau, thấy trong phòng ngồi hai đại phu, một cái đầu tóc hoa râm, cười vẻ mặt nếp nhăn nơi khóe mắt, một cái gương mặt tươi cười doanh doanh, khuôn mặt nhỏ nộn có thể véo ra thủy tới. Tuấn cùng tiểu minh tinh dường như, người bệnh người nhà theo bản năng, liền đem người bệnh giá lâm đầu tóc hoa dâm đại phu trước mắt, hôm nay bọn họ quả chính là chuyên gia hào, kia tiểu tử khẳng định không phải chuyên gia, lý chủ nhiệm có chút xấu hổ. Nhìn đường hạ liếc mắt một cái, đường hạ cười tủm tỉm, ý bảo ngài tới, ta nhìn, lý chủ nhiệm ho khan một tiếng, lão thần khắp nơi hỏi, nơi nào không thoải mái. Người bệnh người nhà nói, ta 31 năm trước được trúng gió, sau lại chân cẳng liền không hảo sự, thuốc tây ăn không ít, hiệu quả không lớn, ngài xem có thể hay không khai điểm trúng dược điều trị một chút, hoặc là châm cứu một chút, có thể hay không chữa khỏi, lý chủ nhiệm ấn ấn người bệnh chân. Có cảm giác sao? Có, còn ma, người bệnh hơn 60 tuổi, tóc toàn bạch, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Không chỉ có chân cẳng không lưu loát, nói chuyện cũng có chút đại đầu lưỡi, phía trước nói chuyện cứ như vậy. Vẫn là bị bệnh lúc sau mới như vậy. Phía trước nói chuyện rất lưu loát, lý chủ nhiệm quay đầu xem đường hạ. Đường đại phu, người cấp nhìn xem, người bệnh người nhà ánh mắt có chút bất mãn. Đây là đem hắn ba ba đường dạy học tài liệu. Lý chủ nhiệm nhìn ra bọn họ ý tưởng, cười nói, hắn là châm cứu người thạo nghề. So với ta cường, đây là viện trưởng hôm nay mời đến ngoại viện, đuổi kịp hắn ở chỗ này. Các ngươi vận khí thật tốt, ba người xem đường hạ ánh mắt tức khắc thay đổi. Như vậy nghiêu, đường hạ lôi kéo ghế dịch lại đây, nhìn đến người bệnh tay, gân xanh rõ ràng, có thật nhiều máu bầm ti, còn có một chỗ đặc biệt hắc. Đường hạ nhìn cái kia vị trí, vừa lúc ở mộc hỏa huyệt, lý chủ nhiệm hỏi. Trị liệu trúng gió di chứng tạo thành bán thân bất toại. Ta biết có rất nhiều loại huyệt vị đều có hiệu quả. Linh cốt huyệt, hạ khúc huyệt, xe tư mã thượng trung hạ, trung chín giảm, nội thông quan, bất đồng nguyên nhân tạo thành trúng gió. Sử dụng bất đồng huyệt vị. Không biết đường lão, dùng chính là cái gì huyệt vị, lý chủ nhiệm một bộ thỉnh giáo tư thái. Còn có chút thật cẩn thận. Rốt cuộc hỏi chính là đường hạ gia truyền đồ vật, hắn muốn biết, lại cảm thấy hỏi như vậy không tốt, chạy nhanh bồi thêm một câu, ngươi không nói cũng không quan hệ, ta có thể lý giải, ta chính là tò mò, người bệnh trợn tròn mắt, chuyên gia thỉnh giáo cái này tiểu tử, nếu không phải ở chính quy tam giáp bệnh viện, bọn họ đều hoài nghi này sợ không phải cái kẻ lừa gạt. Đường hạ kéo qua người bệnh tay. Trước bắt mạch, ta cũng ở trung y trường học thượng quá học, sách giáo khoa thượng rất nhiều đều cùng ta ông ngoại giáo không giống nhau. Ở đi học thời điểm, ta còn cùng các lão sư thảo luận qua mấy vấn đề này. Thực tiễn chứng minh, ta ông ngoại giáo cũng là đúng, lý chủ nhiệm ánh mắt sáng lên. Chạy nhanh ở áo dài thượng xoa xoa lòng bàn tay hãn. Lấy ra một cái vở, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ham học hỏi ánh mắt, tựa như một cái ngoan ngoãn tiểu học sinh, đường hạ cười. Này lão gia tử quá đáng yêu, tâm tính không phải giống nhau rộng rãi, giống nhau như vậy, đều có thể trường thọ, hắn cười nói. Ta hôm nay giáo ngài một cái huyệt vị, vị trí này thiết xong mạch lúc sau, đường hạ ấn người bệnh trên tay kia chỗ biến thành màu đen vị trí. Vị trí này, mộc hỏa huyệt ta biết. Phía trước cái này huyệt vị không có tên, sau lại đặt tên mộc hỏa, ở mộc huyệt cùng hỏa huyệt chi gian, cho nên kêu mộc hỏa, đúng vậy. Dương kinh giống nhau đến trên đầu, âm kinh chỉ có tâm kinh cùng gan kinh đến trên đầu. Gan dương thượng kháng nghiêm trọng liền sẽ biến thành huyết áp cao. Thậm chí não xuất huyết, tâm kinh đồng dạng, tới rồi mặt trên tắc nghẽn phần đầu mạch máu, cũng sẽ não xuất huyết. Trúng gió chính là tâm kinh hỏa cùng gan kinh mộc vấn đề. Đều là mộc hỏa, nó không chỉ có là vị trí mệnh danh, còn có tác dụng, mặc kệ là tâm kinh hỏa vẫn là gan kinh mộc, cái này huyệt vị, có kỳ hiệu, Đường Hạ lấy ra đã tiêu độc châm. Đại gia, ta cho ngài chát hai châm, nhìn xem có hiệu quả hay không, lão đầu nhi ngẩng đầu xem nhi tử. Người chính là như vậy, khi còn nhỏ đều là nhi tử nghe lão tử, đám người già rồi, chính mình cũng không dám quyết định, theo bản năng liền nghe nhi tử, người bệnh người nhà nghe đến đó. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng từ chuyên gia phản ứng tới xem, này tiểu tử là thật nghiêu bức, càng là nghe không hiểu, càng nghiêu bức vậy vất vả ngài. Này kim đâm đi xuống, đau không? Đường Hạ cười nói. Ta nếu là đem kim đâm chuẩn, trầm ổn, liền không cảm giác được nhiều ít đau đớn, liền cùng bị mũi đinh một chút giống nhau. Đây là cái cảm quan vấn đề. Có người a, liền không cảm giác được đau, nhưng là nhìn đến kim đâm chính mình, liền sẽ cảm thấy đau quá a. Đau đã chết, Đường Hạ nói chuyện gương mặt tươi cười doanh doanh, trong tay cầm châm, nâng đầu cùng bọn họ nói lời nói. Người bệnh một nhà chú ý điểm đều ở hắn trên mặt. Đường Hạ đôi mắt nhíu lại. Đại gia, đau không? Lại vừa thấy, đã chát thượng, manh chát a. Kia đại ca bị dọa nhảy dựng. Phản ứng lại đây cũng cười. Manh chát đều được, Đường, bác sĩ Đường đúng không? Lợi hại, Bồi lão gia tử tới K2 đều cao hứng. Đuổi kịp lợi hại như vậy đại phu ở chỗ này. Bọn họ thật sự vận may, Đường Hạ chát thượng lúc sau. Móc di động ra bắt đầu tính giờ. Cái này huyệt vị đối trị liệu bán thân bất toại có đặc hiệu. Bất quá, có thời gian hạn chế. Thời gian dài đối tâm cùng gan đều không tốt. Lần đầu tiên sử dụng, nhiều nhất 5 phút. Lần thứ 2, là ở 5 ngày sau mới có thể dùng. Nhiều nhất 3 phút. Lần thứ 3, lại muốn quá 5 ngày. Nhiều nhất 1 phút. Chỉ có thể vượt qua 3 lần, Lý chủ nhiệm chạy nhanh dùng tiểu vở nhớ kỹ. Nhớ đến nửa thanh xấu hổ hỏi, ta có thể sử dụng sao? Đường Hạ cười nói, đương nhiên, nhiều cứu người còn không tốt. Lý chủ nhiệm lúc này mới tiếp tục viết, ta bảo đảm không nói cho người khác, không truyền ra ngoài, Đường Hạ không thế nào để ý này đó. Không quan hệ, cứu người quan trọng. Nhà của chúng ta đều không thèm để ý cái này, hắn lại lấy ra châm. Mộc hỏa huyệt tiếp cận trung hướng huyệt, có thể cường tâm lưu thông máu. Trung hướng mới là chủ huyệt, có thể cần dùng gấp. Ở chúng gió phát tác thời điểm trước chát trung hướng, lại chát mộc hỏa. Hiện tại hắn đã qua đi đã hơn 1 năm, liền phải đổi một loại chát pháp. Trước thứ mộc hỏa, lại châm linh cốt, đại bạch ở nhà thuộc phối hợp hạ. Đường Hạ hợp với chát vài châm, chờ tới rồi thời gian lúc sau, mới đem châm nhất nhất gỡ xuống, Đường Hạ ấn ấn người bệnh chân. Đại gia, còn tê dại sao? Kia đại gia vừa thấy đến châm, có điểm sợ hãi, vẫn luôn không dám xem, liền cố khẩn trương, hiện tại châm đều gỡ xuống tới. Hắn lúc này mới dám giật giật chân, cảm thụ một chút chính mình tình huống. Đại gia biểu tình đột nhiên liền thay đổi. Ta chân, giống như, không tê rồi, chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, liền chát mấy châm, như thế nào thì tốt rồi nhiều như vậy. Con của hắn cũng vừa mừng vừa sợ, hảo, mau, lên đi 2 bước, cụ ông đứng lên, không cần nhi tử đỡ, đi phía trước đi rồi 2 bước, khiếp sợ nói, thật sự không như vậy đã tê dần, có chi giác, có thể đi tuy rằng khập khiễng. Vẫn là có thể chính mình đi, bác sĩ Đường. Chân thần a, người nhà kích động lôi kéo Đường Hạ, người quả thực là thần y. Thần y, Đường Hạ ngượng ngùng cười cười. Hắn này di chứng không nghiêm trọng, hắn chỉ là chân càng tê dại, không tới nằm xuống không động đậy nông nỗi. Ta dùng châm tạm thời cho hắn thông kinh mạch, cũng chỉ là tạm thời, người bệnh biểu tình một đốn. Tạm thời. Ta có phải hay không về đến nhà lại đi không được? Này nói chuyện, cũng so vừa tới thời điểm lưu loát nhiều, Đường Hạ an ủi nói. Không phải một chút tác dụng đều không có. Hôm nay khẳng định hiệu quả tốt nhất, ngày mai thời điểm khẳng định muốn so hiện tại muốn ma một chút. Nhưng là, khẳng định so ngày phía trước muốn hảo. Nếu muốn củng cố, 5 ngày sau ngài lại đến chát một lần, hành hành hành, như vậy người nhà cũng đi theo yên tâm. chúng ta khẳng định tới. Này Dược, có phải hay không cũng muốn khai một chút, Dược khẳng định muốn khai. Lý chủ nhiệm, ngài khai đi, đừng a. Ngươi xem ngươi khai, Lý đại phu đem vị trí nhường ra tới. Nói thật, này máy tính ta dùng thật không bằng viết tay phương thuốc viết mau, Đường Hạ cười nói. Ngài tới, ta càng sẽ không, vậy ngươi nói. Ta khai, hai người kết phường khai phương thuốc. Gia Ba cao hứng cầm phương thuốc đi bắt Dược. Lão gia tử cũng hảo cường, hưng phấn chính mình đi ra, không làm nhi tử đỡ, sau khi ra ngoài, chờ xem bệnh mấy cái người bệnh đôi mắt đều thẳng, đi ra, chân hảo, khá hơn nhiều, dùng được lão đầu nhi cao hứng khập khiễng đi ra ngoài. Chuyên gia phòng khám bệnh có cái tiểu đại phu, xem đặc hảo, mấy châm liền cho ta chát hảo, ta quá 5 ngày còn tới, mấy cái người bệnh hai mặt nhìn nhau. Lợi hại như vậy, dù sao hắn là đỡ đi vào. Chính mình đi ra, mấy cái người bệnh mặc danh đối xem đại phu có chút chờ mong. Đi không được lộ đều có thể hiện trường chữa khỏi. Kia bọn họ khẳng định có thể trị hảo, tiếp theo cái hào lập tức đã kêu. Lúc này đây, lập tức kêu hai cái. Lý chủ nhiệm ý tứ là, một người một cái, xem mau, xem xong rồi quải chuyên gia hào. Còn có thể giúp đỡ xem bình thường hào, lần này lập tức tới hai người. Nhìn đến tóc bạc cùng người trẻ tuổi, đối lập lúc sau, đều đi đến Đường Hạ trước mắt, đem cụ ông chân chát tốt, là ngài không? Đường Hạ gật gật đầu, không thể nói hoàn toàn hào. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, một cái A-di đặt mông ngồi ở Đường Hạ trước mắt trên ghế. Chủ động bắt tay đưa qua đi, vị trí này. Nàng chiếm, mặt sau cái kia đại thì có điểm tiếc nuối nhìn Đường Hạ liếc mắt một cái. Ngồi ở Lý chủ nhiệm bên người, Đường Hạ bật cười. Hắn giống như đoạt Lý chủ nhiệm nổi bật, A-di. Ngày nơi nào không thoải mái? Ta đau đầu, trường kỳ đau đầu, A-di vẻ mặt thống khổ nói. Đau lên ta này bên phải mặt đều đi theo cùng nhau đau. Nơi này... đều đau, A-di chỉ vào chính mình gương mặt, khóe mắt, bên tai, liền lợi đều đi theo đau. Chỉ đau bên phải, bên trái không đau, đặc ta tính, Đường Hạ kiên nhẫn hỏi. Thời gian dài bao lâu? 7-8 năm, nửa tháng phải phát tác một lần, dăm ba bữa mới có thể hảo. Đây là thời gian dài, tổng trị không hết, ta mới tìm trung y nhìn xem, A-di nói thở dài. Chính mình cũng sầu hoảng, Đường Hạ cho nàng bắt mạch. Một bên bắt mạch một bên hỏi, đau thời điểm là chậm rãi phát tác, vẫn là đột nhiên lập tức. Nha, người nhưng hỏi, A-di xem Đường Hạ ánh mắt tựa như xem cứu tinh. Đột nhiên liền dậy, lập tức liền đau đi lên. Ta có đôi khi chính làm cơm, đột nhiên liền không được. Lần này từ, thật muốn mệnh kia ngài đau thời điểm, biểu tình năng động sao? Không thể, đau không động đậy, cùng diện than giống nhau, Đường Hạ lại hỏi, choáng váng đầu sao, tưởng phun sao, đầu lưỡi tê dại sao? A-di kích động nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối, ta còn choáng váng đầu nôn khan, đầu lưỡi đều tê dại, có đôi khi khớp xương đều đi theo đau, Đường Hạ thiết xong mạch. Đã hiểu biết, Đan Khê Tâm Pháp thượng giảng, đau đầu nhiều chủ với đàm. Đau cực giả nhiều hỏa, ngày này đau pháp, nhiều đàm nhiều hỏa bệnh trạng, tỳ vị dựng đàm, can đảm khí úc hóa hỏa, lại có phong dương thượng nhiễu, tam phương diện cùng nhau công lược kinh mạch, lúc này mới làm cho đau đớn. Ta cho ngài khai một bộ dược, thanh nhiệt tả úc, bình gan khư phong, lại thêm hàng nghịch khư đàm, này một bộ dược ngài ăn trước 5 ngày, ăn xong lúc sau hẳn là liền sẽ nhìn đến hiệu quả. Nếu hữu hiệu, tiếp theo chiếu nguyên phương lại ăn 5 ngày. Này bệnh thì tốt rồi, hảo hảo hảo. Thật tốt quá, A-di cao hưng nói. Tuy rằng nghe không hiểu ngươi nói, nhưng ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Ta ngày thường xác thật gan cùng dạ dày đều không tốt. Này 10 ngày dược nếu có thể chữa khỏi ta này 7-8 năm bệnh. Ta thật sự, không biết như thế nào cảm tạ ngươi, Đường Hạ cười viết phương thuốc. Ngài không cần khách khí như vậy, ngài lấy tiền xem bệnh, ta cho ngài chữa khỏi, Đây là ta chức trách, Đường Hạ viết xong lúc sau đem phương thuốc đưa cho Lý chủ nhiệm. Phiền toái ngài cấp A-di khai dược, Lý chủ nhiệm xem xong chính mình người bệnh. Liền khai hai cái phương thuốc, hắn không nghĩ chậm trễ người bệnh xem bệnh, vì thế chỉ kêu một cái hào, hắn khai dược công phu. Đường Hạ lại cấp xem xong rồi, lộng tới cuối cùng, một cái chuyên gia chủ nhiệm, thành cấp Đường Hạ đánh tạp khai phương thuốc, Lý chủ nhiệm còn rất cao hứng. Nửa cái buổi sáng, hai người phối hợp còn rất ăn ý, tới này một chuyến bệnh viện. Đường Hạ không chỉ có cứu một cái trái tim tê mỏi, nhìn một cái run rẩy lão thái thái, còn giúp Lý chủ nhiệm nhìn mười mấy người bệnh, này một buổi sáng cũng chưa nhàn rỗi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Đường Hạ tâm mệt tường, ăn viện trưởng đại thúc một bữa cơm, qua khó khăn, cứu cứu vẫn luôn cấp Đường Hạ gắp đồ ăn, sợ hắn ăn không đủ no. Ngươi buổi chiều trở về sao? Đường Hạ vừa ăn biên gật đầu, ân, Trần viện trưởng giữ lại hắn. Buổi chiều tiếp theo ở bệnh viện ngồi khám đi, ngươi buổi sáng xem không tồi, lão Lý vẫn luôn khen ngươi, hiệu suất đề cao không ít. Đường Hạ chạy nhanh lắc đầu. Không được, ta còn có một cái thực đặc thù người bệnh, ước hảo cho hắn phúc cha, viện trưởng tỏ vẻ phi thường tiếc nuối. Cũng không cường lưu hắn, tưởng trở về tùy thời có thể trở về, ngươi y thuật hảo. Ta không sợ ngươi đắc tội với người, Đường Hạ cười gật đầu. Cảm ơn ngài, hệ thống. Đường Hạ vô ngữ, đây là lời khách sáo. Ngươi tạc cái gì mau? Trần viện trưởng cười nói. Ta nghe Lý chủ nhiệm nói. Buổi sáng ngươi nhìn mười mấy người bệnh, nói tốt ngươi xem một cái. Ta cho ngươi 50 đồng tiền tiền khám bệnh. Tới, thêm cái bạn tốt, ta đem bao lì xì chia ngươi. Đường Chí Bình nghe được lời này, cười nói, cho hắn cái gì a? Hắn tại đây hỏi khám còn trường kinh nghiệm đâu, Đường Hạ kỳ thật rất muốn này 500 nhiều đồng tiền. Nhưng hắn cữu cữu lên tiếng, hắn liền không thể muốn, Đường Hạ khách khí nói, ta cữu cữu nói rất đúng, ta còn trường kinh nghiệm đâu, ngài có thể cho ta cung cấp tốt như vậy ngôi cao. Ta đã thật cao hứng. Tiền nói cái gì đều không thể muốn, lại khiêm nhượng đi xuống liền có vẻ khách khí. Trần viện trưởng cùng Đường Chí Bình ở bên nhau công tác mười mấy năm. Nhân tình không ở này nhất thời. Hắn cười đem Đường Hạ khen một đốn. Nhà các ngươi em út chỗ nào đều hảo. Mặc kệ là từ nhân phẩm vẫn là từ y thuật, chọn không ra một chút tật xấu. Còn có nhà ngươi kia hai hài tử, ta hâm mộ a. Về sau bọn họ ba cái có thể khai cái bệnh viện. Trung y tây y đều có, Đường Hạ bị khen ngượng ngùng. Chỉ có thể buồn đầu ăn cơm. Đường Chí Bình nhưng thật ra thực bình tĩnh. Rốt cuộc hắn hai tử đều thực ưu tú là sự thật. Bất quá, muốn thọc gậy bánh xe lộng tới bệnh viện tới đi làm, là không có khả năng. Này một đám, đều không thích cùng hắn cùng nhau đi làm ăn sau khi ăn xong. Đường Hạ liền ngồi xe đi rồi, buổi chiều vừa mới bắt đầu kêu tên. Một cái tiểu tử chạy đến trung y khoa cửa, sốt ruột hỏi, buổi sáng đã cứu ta ba cái kia tiểu đại phu đâu? Ta còn không có tới kịp cảm tạ hắn đâu. Hắn ở đâu? Ở đại sảnh phiên trực hộ sĩ tiếc nuối nói. Hắn hôm nay là bị viện trưởng mời đến hỗ trợ. Đã đi rồi, đi như thế nào đâu? Tiểu tử sốt ruột nói. Ta còn không có cảm tạ hắn đã cứu ta ba. Hắn liên hệ phương thức có thể hay không cho ta một cái. Tiểu hộ sĩ xin lỗi nói. Hắn liên hệ phương thức ta cũng không biết. Hắn lần đầu tiên tới, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút. Ta muốn hắn liên hệ phương thức, ta phải làm mặt cảm ơn hắn, tiểu hộ sĩ khó xử. Ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút, ngươi cho ta lưu cái liên hệ phương thức. Ta nghe được lúc sau chia ngươi, tiểu tử ngàn ân vạn tạ. Dặn dò hộ sĩ, nhất định phải hỏi thăm một chút. Làm ơn, hắn đi rồi không bao lâu lại tới nữa một trung niên nhân hỏi thăm. Ta nghe nói có cái tiểu đại phu châm cứu đặc biệt lợi hại. Bán thân bất toại bị hắn mấy châm liền cấp chát hào. Kia tiểu đại phu gọi là gì? Ta ở trên mạng như thế nào không có tra được cái kia tiểu đại phu? Đăng ký quải cái nào? Tiểu hộ sĩ cười khổ. không thể không lại lần nữa giải thích. Hắn đi rồi, ngài có thể trực tiếp quải chuyên gia Hào. Hôm nay Lý chủ nhiệm ở, làm hắn giúp ngài nhìn một cái, người nọ tiếc nuối hỏi. Đi như thế nào đâu? Ta chính là hướng về phía hắn tới. Ta hàng xóm chân đã tê dần đã hơn một năm. Buổi sáng tới tranh bệnh viện, chính mình đi tới trở về. Đầu năm nay tìm cái hảo trung y quá khó khăn, tiểu hộ sĩ chỉ có thể đi theo bồi cười. Lý chủ nhiệm xem cũng khá tốt ai. Thế nhưng không đuổi kịp, đại thúc đặc biệt tiếc nuối bất đắc dĩ ở trên mạng treo Lý chủ nhiệm. Hào, đường hạ tới rồi phòng khám bệnh lúc sau. Xem xét một chút hệ thống. Một buổi sáng thu được không ít cảm kích giá trị. Hắn kinh ngạc hỏi, lại là như vậy nhiều sao? Này một chuyến thật là chuyến đi này không tệ, hệ thống biến thành một cái thỏ con. Hai cái móng vuốt chơi chính mình lỗ tai. Một bên nhảy nhót một bên hướng về phía đường hạ bán manh. Nếu sợ rút thăm trúng thưởng trừ không đến chính mình muốn đồ vật. Có thể đổi nha, muốn loại nào đổi loại nào. Kệ sách thượng những cái đó thư đều không tồi. Nhiều xem có khen thưởng nga, đường hạ cười cười. Vậy lưu lại đi, tích góp nhiều cùng nhau đổi, hiện tại thời gian còn sớm. Đường hạ không mở cửa khám môn, trực tiếp lên lầu, tính toán ngủ một giấc. Chờ đến trạng vạng thời điểm lại đi tìm Trang Dung, mới vừa nằm xuống. Cữu cữu bên kia liền gọi điện thoại tới. Hỏi, đến phòng khám bệnh sao? Đường hạ ngáp một cái. Tới rồi, ta đang muốn cùng ngài nói đi, tới rồi ta liền an tâm rồi. Ta nghe người ta phản hồi. Còn có người bệnh muốn tìm ngươi. Muốn ngươi số di động. Ta chưa cho bọn họ. Trị bệnh cứu người. Vốn chính là y giả bổn phận, cảm tạ liền không cần, đường hạ gật đầu, ta cảm thấy cũng là, ngài xem làm đi, lão thái thái nói châm cứu lúc sau dễ chịu nhiều. Trần viện trưởng cũng thật cao hứng, nói cứu cứu cấp phát lại đây một cái bao lì xì. Đường hạ khó hiểu, bất quá năm bất quá thiết, ngươi phát bao lì xì làm gì, ta không làm ngươi muốn trần viện trưởng tiền. Ta cho ngươi bổ thượng, đường hạ khóe miệng gợi lên tới. Trực tiếp điểm tiếp thu, cảm ơn cứu cứu, hắc hắc tương đương cứu cứu. Ngoặc kép, móng vuốt nhỏ còn rất nhanh. Treo điện thoại lúc sau, đường hạ lại cấp Trang Dung đã phát cái tin tức. Ta đã trở về, ngủ một giấc, chạng vạng ngươi tới đón ta. Ở phía sau môn tiến vào, trước môn không khai, phát xong hắn đem điện thoại nắm chặt ở trong tay. Chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Buổi sáng lăn lộn này một chuyến. Xác thật rất mệt, Trang Dung đến thời điểm. Vừa mới 4 điểm, đường hạ còn không có khởi. Trang Dung nhìn hắn đem điều hòa khai đặc thấp. Đem chính mình đông lạnh cuốn thành một đoàn bộ dáng. Trực tiếp nằm ở đường hạ sau lưng. Kéo qua chăn, chính mình cái hào. Sau đó ôm đường hạ eo. Đem mặt dán ở đường hạ sau trên cổ. Nhắm hai mắt lại, ở Trang Dung lấy chìa khóa mở cửa thời điểm đường hạ đã tỉnh. Hắn chỉ cho Trang Dung cửa sau chìa khóa, đối phương đi lên vô thanh vô tức, thế nhưng nằm xuống liền cùng hắn cùng nhau ngủ. Đường hạ nhắm mắt lại, bị chọc cười, người như thế nào như vậy dính người. Trang Dung nghe đường hạ trên người hương vị, không nói chuyện, chính là ôm không buông tay, đường hạ bất đắc dĩ. Hai ngày không thấy liền dính thành như vậy, hắn cũng lấy hắn không có biện pháp, lại luyến tiếc đem hắn đẩy ra. Ngươi hai ngày này hảo hảo uống thuốc đi sao? Trang Dung nhẹ nhàng ân một tiếng, ngón tay run rẩy, cực lực nhẫn nại đem đường hạ ôm vào trong lòng ngực. Lạc khẩn đến Dung tiến xương cốt xúc động, loại này theo bản năng muốn vĩnh cửu ôm này phân ấm áp khát vọng. Chính hắn đều mau khống chế không được. Hắn biết đây là bệnh trạng, là cùng người bình thường không giống nhau, hắn không nghĩ làm đường hạ cảm thấy hắn là cái tâm lý. Có bệnh người, cho nên hắn chỉ là gần sát hắn, cảm thụ được đường hạ trên người độ ấm, cực lực nhẫn nại chính mình đáy lòng dục vọng, đường hạ có thể cho dư hắn cảm giác an toàn, dưới đáy lòng dần dần lên men, tựa như rượu mạnh, càng ngày càng nùng. Càng ngày càng nghiện, đường hạ cảm giác Trang Dung cảm xúc không đúng. Giống như vẫn luôn đang run rẩy, mở mắt ra nghi hoặc lật qua thân đi. Dung Dung, ngươi làm sao vậy? thân thể lại không thoải mái. Trang Dung đem vùi đầu ở đường Hạ Cần cổ, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, gắt gao cắn chính mình môi, làm đau đớn tới nhắc nhở chính mình. Làm một người bình thường, Đường Hạ nhíu lại mày quan sát Trang Dung phản ứng. Biết hắn trạng thái không đúng, lại không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Dung Dung, ngươi xem ta, Đường Hạ có chút sốt ruột, vỗ vỗ Trang Dung bối. Ngươi làm sao vậy? Trang Dung như cũ không lên tiếng, ngước mắt nhìn chăm chú Đường Hạ đôi mắt, này song đen nhánh như mực con ngươi. Nồng đậm cảm tình cùng dãy dụa cảm xúc làm Đường Hạ trong lòng nhảy dựng. Thậm chí mặc danh cảm giác có chút dọa người, Trang Dung. Đường Hạ cũng không lui lại, ngược lại chủ động đem Trang Dung ôm vào trong ngực. Không có việc gì, ca ở đâu, có ca ở cái gì đều không sợ, Đường Hạ đem Trang Dung ôm sát. Nhẹ nhàng vỗ hắn bối, ôn nhu hống, sắc mặt lại lạnh xuống dưới. Nếu không ai kích thích Trang Dung, hắn sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Trang Dung Dung trước kia trụ trong phòng những cái đó bài trí, bao gồm kia một tầng lâu đều cái kia sắc điệu, hắn liền nhìn ra được tới. Trang Dung tâm lý tồn tại rất lớn vấn đề, Trang Dung rời đi cái kia ra. Hiện tại trụ địa phương bài trí cùng nhan sắc cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đường Hạ biết, hắn ở nỗ lực giống một người bình thường giống nhau. Hắn chỉ cần chịu chủ động bán ra kia một bước, rời đi áp lực hoàn cảnh, hắn bệnh chậm rãi sẽ tốt. Nhưng hiện tại, Trang Dung rõ ràng tâm thái xảy ra vấn đề. Hắn liền rời đi 2 ngày mà thôi. Rốt cuộc cái nào không có mắt đem hắn đệ cấp kích thích thành như vậy. Ôm Trang Dung liền như vậy đãi 10 mấy phút, Đường Hạ mới cảm giác Trang Dung run rẩy thân thể rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Đường Hạ nâng lên Trang Dung mặt, đau lòng hỏi, khá hơn chút nào không? Ca, Trang Dung thấp giọng kêu một tiếng, lại dúi đầu vào Đường Hạ trong lòng ngực. Đường Hạ bất đắc dĩ, ca ở đâu? Không có việc gì, đều không có việc gì, Trang Dung mỏi mệt nói, ta muốn ngủ, ngủ, ta ôm ngươi. Đường Hạ vỗ nhẹ hắn bối, nhìn hắn nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích dựa vào trên người mình. Đường Hạ nhẹ nhàng thở ra, tay chân nhẹ nhàng cầm lấy di động, điều đến tĩnh âm, cấp Chu Thúc đã phát điều tin tức, Thúc, ai kích thích đến hắn, tinh thần phương diện kích thích với hắn mà nói cũng rất quan trọng. Hắn thực dễ dàng làm ra cực đoan hành động, hắn sẽ khống chế không được chính mình, ở Đường Hạ nôn nóng chờ đợi chung. Chu Thúc vẫn luôn không hồi, thẳng đến Đường Hạ di động sắp hết pin rồi. Chu Thúc mới suy xét hảo muốn hay không nói cho hắn, Chu Thúc. Chúng ta phu nhân sau khi qua đời, tiên sinh vẫn luôn chưa cưới. Bất quá tình nhân không ít, còn sinh không ít hài tử, có thiếu gia ở, hắn trong lòng minh bạch, người thừa kế chỉ có thiếu gia một cái. Những cái đó hài tử chỉ là đưa tiền cung này đi học. Gia sản chút nào không cho, này đó nữ nhân chung. Hắn có một cái là hắn đặc biệt sủng ái. 10 mấy năm, còn cho hắn sinh cái ngoan ngoãn tiểu nhi tử. Tiên sinh gần nhất có thể là cao tuổi. Không biết nghĩ như thế nào. Đột nhiên tưởng cưới nàng vào cửa. Hôm nay tới cùng thiếu gia thương lượng việc này. Muốn trưng cầu thiếu gia đồng ý. Thiếu gia cảm xúc mất khống chế. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Đường Hạ xem xong. Đau lòng đem Trang Dung ôm sát. Cái này ngốc bức cha. Lần trước gặp mặt thời điểm còn cảm thấy hắn rất để ý Trang Dung. Hiện tại vừa thấy, hoa tâm đại củ cải vẫn là hoa tâm đại củ cải. Đáng tin cậy cái giám. Đường Hạ banh mặt hỏi, đồn đại nói Trang Dung mụ mụ là hắn ba tình nhân hại chết. Là thật vậy Trang, Chu Thúc, là, năm ấy thiếu gia chỉ có 6 tuổi, tận mắt nhìn thấy đến hắn mẫu thân chết, thiếu gia liền không thích nói chuyện. Thiếu gia bị bắt cóc cũng là tình nhân kế hoạch, chúng độc cũng là tình nhân hạ, chính là vì nhà cái gia sản. Trang tiên sinh tuy rằng hoa tâm, thương nghiệp thủ đoạn lại là nhất lưu, gia sản vô số, những cái đó tình nhân không có đèn cạn dầu. Thiếu gia khi còn nhỏ không ăn ít mệt, hắn bị bắt cóc sau liền trở nên không tin bất luận kẻ nào. Càng đối tiên sinh cập hắn tình nhân chán ghét đến cực điểm. Bác sĩ Đường, thiếu gia tìm được ngài sau lòng tràn đầy vui mừng, vô cùng tín nhiệm ngài, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngài đều không cần lừa hắn, lại không tốt sự tình đều có thể cùng hắn thương lượng. Tuyệt đối không thể lừa hắn, nếu không, hắn chịu không nổi. Đường Hạ nhìn đến nơi này, hít sâu một hơi, đêm này hai điều tin tức xóa rớt, ôm chặt trong lòng ngực Trang Dung, ngực chiều đau, một cái hài tử, tận mắt nhìn thấy đến mẫu thân chết, đến lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý. Lớn lên trong quá trình, có bao nhiêu người đã lừa gạt hắn, trách không được hắn sợ hãi hắn nói dối. Khi còn nhỏ cũng đã bị lừa sợ, loại này cha, muốn gì dùng, Trang Dung giật giật, ca, Đường Hạ vội vàng thu tâm tư, buông ra ôm sát Trang Dung lực đạo, ta ở đâu, xin lỗi, đem ngươi đánh thức, tiếp theo ngủ một lát. Trang Dung ngẩng đầu, đã khôi phục như thường, ánh mắt phi thường bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, ta không có việc gì, Đường Hạ cười cười. Đau lòng cấp Trang Dung sửa sang lại một chút quần áo. Tuổi này, đã học được đem sở hữu cảm xúc nội liễm với tâm. Không hiện ra sắc, đều là bị buộc, hắn ôn nhu nói, kia đến buổi tối ở ngủ. Chúng ta suy nghĩ một chút, buổi tối ăn cái gì? Ta cho ngươi mua gà, ngươi ăn sao? Trang Dung khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Đêm nay ăn thành, rời giường. Đêm nay bồi ngươi ăn gà, Đường Hạ mới vừa ngồi dậy. Có cái xa lạ số điện thoại đánh tiến vào. Đường Hạ do dự một chút mới tiếp nghe. Ngươi hảo, vị nào, nghe xong lúc sau. Đường Hạ biểu tình cổ quái giữ chặt Trang Dung. Chúng ta không thể đi trước ngươi nơi đó. Ngươi đến bồi ta đi trước tranh đồn công an. Hết chương.